Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, chương 409, Cổ Hữu Nhị Sách Tá Giáp Binh. Khai cương liệt thổ thôi địch thành, Mã Y Lạp kinh hô một tiếng, đang muốn ngăn cản nàng ca ca mở miệng vũ nhục, Khảm Lực đã chuẩn bị quay đầu rời đi. Hắn đối với Mã Y Lạp nói, phụ thân đại nhân mấy ngày nay đều phi thường lo lắng ngươi. Ngươi nhanh đi về trong bộ lạc, ta còn muốn đi truy kích bố la cái kia hỗn đản. Ta đưa mắt nhìn cái này hung hãn nam tử xoay người lên chiến mã, nhẹ nhàng búng tay một cái. Con chiến mã một xinh đẹp ngay cả nhào lộn, nhất thời đem cả người Khảm Lực từ trên lưng xốc xuống tới. Dù là Khảm Lực phản ứng nhanh nhẹn, cũng chỉ tới kịp đưa tay chống đất, nhưng hắn cũng không biết làm sao. Cánh tay mềm nhũn, ngã cực kỳ khó coi, miệng gặm bùn. Tại vô số mặt người trước ném đi như thế lớn một mặt. Trên mặt Khảm Lực phát sốt, lại nghe được trong gió nhẹ đưa tới một câu băng lãnh đâm tâm trào phúng. Ta bình sinh ghét nhất, chính là loại kia rõ ràng là đồ bỏ đi, lại giả vờ làm rất anh hùng không tầm thường người. Ngay cả ngựa cũng không biết cưỡi, còn khoác lác muốn truy sát bố la. Tên hỗn đản nào nói ta? Khảm Lực trong cơn giận dữ, thậm chí ngay cả khóe miệng rớt phá cũng không có chú ý. Đưa tay tùy ý một vòng, trên mặt đỏ đỏ trắng bạch một mảnh, cực kỳ chật vật. Hắn trông thấy ta nhàn nhàn hai tay lồng tại trong tay áo, trên khóe miệng quải điệu cười lạnh đều không biến mất. Lập tức giận dữ, rút ra yêu đao mấy bước xông về phía trước, vung mạnh đao liền chặt. Mã Y Lạp không kịp cản trở, lập tức kinh hô một tiếng. Nàng là thấy qua ta làm sao thu bố la vũ tiễn, lại đem bắn trở về. Biết mình ca ca tuyệt đối không phải tên này thần bí ma hàng sư đối thủ. Chẳng qua nàng chỉ cái hơi biết võ nghệ nữ hài, căn bản không có cách nào ngăn cản tiếp xuống phát sinh hết thảy. Ta căn bản liên thủ đều lười duỗi, ngoài miệng châm chọc nói, Thiểm Linh tộc dũng sĩ chẳng lẽ cũng chỉ có dạng này trình độ đao pháp. Bộ pháp loạn thất bát tao, chỉ cần nhẹ nhàng nhất câu, chẳng phải một miệng gặm bùn. Khảm Lực nghe vậy không khỏi đem bước chân chậm dần, nhưng lại nghe được ta thuận miệng bóc trần hắn mặt khác một chỗ sơ hở. Như thế cầm đao, sườn trái xuống nửa điểm phòng hộ cũng không. Chỉ cần nhẹ nhàng dùng một ngón tay một điểm, tất nhiên đánh giết. Khảm Lực nếu người bình thường, đương nhiên nghe không ra ta trong lời nói uy hiếp, nhưng hắn cũng coi là tương đương không tầm thường cao thủ. Tại trên đảo Ác Ma cũng có cấp 3 cấp 4 tu vi. Tự nhiên minh bạch ta nói chính là lời nói thật. Sườn trái của hắn xuống đúng là đao pháp bên trong đại phá phun. Đợi đến Khảm Lực đem yêu đao đè xuống, che lại sườn trái, ánh mắt ta thoáng nhìn, lại để mắt tới hắn bả vai. Nơi đó đúng là hắn biến chiêu, xuất hiện một chỗ đại phá phun. Trong lòng Khảm Lực giật mình, vội vàng lắc một cái bả vai, hy vọng có thể né qua ta lúc nào cũng có thể xuất thủ. Ta chỉ nhẹ nhàng di động nửa bước, rút ra một nửa bội đao. Khảm Lực nửa phải thân thể đều bại lộ đang uy hiếp phía dưới. Dưới chân vội vàng liên tục lệch vị trí, chờ mong có thể né qua bị chặt thành hai đoạn vận mệnh. Giờ ta uể oải cười nói, địch nhân còn chưa xuất thủ, liền luống cuống tay chân thành cái dạng này, một hơi liền thổi ngã. Ta cố ý đan điền vận khí, phun ra một ngụm. Khảm Lực luân phiên biến chiêu, đã sớm đã mất đi cân bằng. Coi như ta không thổi một ngụm, hắn cũng muốn té ngã. Chẳng qua nghe được ta nói, muốn một hơi thổi nhào hắn, Khảm Lực cảm thấy lập tức bối rối vô cùng, nóng lòng tranh một mặt mũi, hai tay lay động, muốn tiếp lấy cánh tay lực lượng tìm tới cân bằng, lại chỗ nào có thể. Bịch một tiếng, Thiểm Linh tộc này bưu hãn võ sĩ, chẳng những ngã nhào một cái quẳng xuống đất, liền trong tay yêu đao cũng rời tay bay ra thật xa. Vừa rồi ngã xuống ngựa, hắn còn có giải thích, đó là ngựa thất thường. Lần này hắn ngay cả một chiêu cũng không ra, địch nhân ngay cả nửa cái ngón tay đều không nhúc nhích, liền đánh tới hắn ngã té ngã. Khảm Lực lập tức xấu hổ nhảy lên một cái, cũng không dám lại khiêu chiến ta. Một thanh lột xuống một tùy tùng kỵ sĩ, nhảy lên lưng ngựa nghênh ngang rời đi. Vị này ngạo mạn thiểm linh tộc dũng sĩ cũng không tiếp tục suy nghĩ gì truy sát Bố La, một đường tuyệt trần trốn về thiểm linh tộc bộ lạc đi. Ta đem rút ra một nửa bội đao chậm rãi đưa vào vỏ đao. Trên mặt vô hỉ vô nộ, không có chút rung động nào. Mã Y Lạp cũng đã sùng bái đầu rạp xuống đất. Cái này thảo nguyên thiếu nữ tình cảm thuần phác, ý nghĩ trong lòng ở trên mặt đều thể hiện ra. Ca ca ta ở trong tộc cũng phi thường nổi danh dũng sĩ. Coi như Bố La dạng này tên chấn đại thảo nguyên võ tướng, cũng vô pháp không xuất thủ liền đánh bại hắn. Vương Lân ngươi thật không tầm thường. Thiểm linh tộc đại đội kỵ binh đều đi ra truy kích Bố La những người kia. Chỉ sợ nhất định phải chờ thật lâu mới có thể tìm được người giao dịch long nhãn thảo. Người có thể trước dẫn đường để cho ta đi thiểm linh tộc bộ lạc A. Không có vấn đề. Mã Y Lạp hưng phấn đáp ứng. Phóng ngựa phi nhanh. Ta khởi động luyện kim thuật trên khải giáp phun khí phi hành trang bị. Chậm rãi cùng sau lưng nàng. Thấy được thiểm linh tộc kỵ binh. Bỗng nhiên ta xuất hiện một chút ý nghĩ. Tại rét lịch sử cổ đại Trung có hai cái võ tướng đặc biệt nổi danh. Một đúng tôn sách, cho mượn viên thuật mấy ngàn binh mã, liền đã bình định Giang Đông, đặt xuống hùng hậu cơ nghiệp, đặt vững tam quốc đỉnh lập chi thế. Một đúng Vương Huyền sách, cho mượn Nepal 7.000 kỵ binh, quét ngang Ấn Độ đại lục, đồ quốc diệt bang, uy danh hiển hách, thiểm linh tộc sinh hoạt ở trên đại thảo nguyên, trục cây rong mà cư. Đúng 10 phần ngưỡng mộ tứ đại đế quốc tiên tiến văn hóa cùng giàu có sinh hoạt. Chỉ bất quá đám bọn hắn khuyết thiếu ma pháp sư. Mặc dù có thể nhiều lần bại tứ đại đế quốc quân đội, lại không cách nào bước ra đại thảo nguyên nửa bước. Nếu như ta có biện pháp thuyết phục thiểm linh tộc bộ lạc đầu lĩnh, cũng không phải là không thể được cho mượn đến một chi kỵ binh. Hổ lôi kỵ thống lĩnh lôi công xa, dưới tay cũng chỉ có 1.000 hổ lôi kỵ. Liền có thể cùng đóng tại vọng kinh thành vực sâu quân đoàn địa vị ngang nhau. Nếu như ta có 2-3.000 thiểm linh tộc kỵ binh, nhất định có thể tại nhị vương tử dưới tay riêng một ngọn cờ, trở thành bị hắn nể trọng đại tướng. Mặc dù thiểm linh tộc ở trên đại thảo nguyên, chỉ tính đúng nhị lưu cường tộc, so Thái Dương bộ lạc cùng Thương Lang bộ lạc kém rất nhiều. Chỉ có hơn 10 vạn người quy mô. Thành niên chiến sĩ sẽ không vượt qua 3 vạn, nhưng lại đã đầy đủ uy hiếp đế quốc Pháp Tư Đặc. Faster, biên cương, ta cùng Mã Y Lạp tiến vào cái này đại bộ lạc chỗ cư trú. Nhìn thấy chính là mênh mông vô bờ lều vải cùng có thể so với trên thiên mây trắng đồng dạng liên. Miên dê bò, Mã Y Lạp đúng thiểm linh tộc đại đầu lĩnh nhỏ tuổi nhất nữ nhi. 10 phần được sủng ái. Bởi vậy mang theo ta liền thẳng đến trong bộ lạc lớn nhất, xa hoa nhất lều vải. Trên đường đi rất nhiều người thấy được Mã Y Lạp đều lộ ra mỉm cười. Đối với ta lại có mấy phần hiếu kỳ. Bọn họ không biết vị thiểm linh tộc này rất được người yêu thích tiểu công chúa. Đến tột cùng vì sao lại cùng nam nhân xa lạ cùng một chỗ. Ta đành phải một thân hơi cũ bì giáp, một ngụm bội đao. Khuôn mặt thấy thế nào đều so trên thảo nguyên người tới non nớt. Cử chỉ cũng không chút nào lạ thường. Ai cũng nhìn không ra lịch. Bước vào thiểm linh tộc đầu lĩnh lều vải. Hai đội người mặc kim giáp võ sĩ sắp xếp hai bên. Mã Y Lạp sau khi về nhà lộ ra đặc biệt hưng phấn. Căn bản quên ta tồn tại. Nhào tới ngồi ngay ngắn ở chính giữa uy nghiêm nam tử trong ngực. A, ta tiểu Mã Y Lạp trở về. Người để cho ta rất lo lắng. Không có đụng phải Bố La sát tinh đó. Mã Y Lạp không muốn xa rời tựa ở uy nghiêm nam tử trong ngực. Chít chít ục ục cười nói. Ta chẳng những đụng phải Bố La. Còn chứng kiến hắn bị người đánh cho chật vật chạy trốn nữa nha. Ai, trên đời nếu là có người có thể đánh động Bố La chật vật chạy trốn. Thiểm linh tộc chúng ta cũng không cần được Pháp Tư Đặc. Faster. Vương Đình bộ đội biên phòng ức hiếp, người không có thụ thương liền tốt, nhìn thấy nữ nhi bình yên vô sự, thiểm linh tộc đầu lĩnh hiển nhiên không phải rất tin tưởng Mã Y Lạp. Tính tử phi thường cho đến thảo nguyên thiếu nữ không phục nói. Ta xác thực thấy được có người đánh bại Bố La, mà lại hắn còn có thể một ngón tay đều không động vào. Liền đem nhị ca đánh bại. Hiện tại hắn ngay tại ngài trong lều vải. Nha, trên đời thật có dũng sĩ như vậy a. Thiểm linh tộc đầu lĩnh đã sớm chú ý tới ta. Chỉ bất quá hắn chỉ cho là ta đúng mà y lạp tại trên thảo nguyên đụng phải khách nhân. Không có để ý nhiều. Nghe được mã y lạp như thế tôn sùng như thế một bình thường thiếu niên. Hắn híp mắt nhìn ta nửa ngày. Mới đột nhiên cười nói. Mã y lạp nếu là ngươi thích nam hài này. Có thể để hắn tham gia điêu sói giải thi đấu. Bằng không thì trong tộc sẽ có rất nhiều dũng cảm người trẻ tuổi không phục. Yêu cầu cùng hắn quyết đấu. Chỉ là ngươi nói những lời kia. Sẽ không để cho người khác lớn nhỏ khiêu chiến suy nghĩ. Tôn kính thiểm linh tộc chi vương. Ta là tới từ liệt chi đôn lữ nhân. Muốn thuê một nhóm thiểm linh tộc dũng sĩ. Không biết cái gì đại giới mới có thể để ngươi điểm xuống tôn quý đầu lâu. Nha, người muốn thuê thiểm linh tộc dũng sĩ làm cái gì? Ta có chút khom người. Lớn tiếng nói. Ta nhu cầu cấp bách tươi mới long nhãn thảo. Mà lại muốn rất nhiều lượng. Tại trên thảo nguyên chỉ có thiểm linh tộc dũng sĩ mới có thể dựa nhất. Mã y lạp cũng không biết. Long nhãn thảo đều dùng để làm cái gì. Chỉ nghe nói ta phải dùng tới cứu người. Còn tưởng rằng giao dịch có thể đạt được. Nghe ta nói như thế cảnh tượng hoành tráng. Không khỏi tò mò hỏi. Vương Lân, người đến tột cùng phải dùng long nhãn thảo cứu người nào? Thế mà cần nhiều như vậy số lượng. Còn nhất định phải tươi mới. Có một loại nước suối. Bởi vì nguồn nước chung có một loại nào đó mỏ kim loại. Trong nước xông vào vi lượng kim loại nguyên tố. Trường kỳ uống liền sẽ tứ chi bất lực. Chỉ có dùng long nhãn thảo nấu nước mới có thể chậm rãi gột rửa trong cơ thể cơ bắp. Ngũ tạng, khôi phục khỏe mạnh. Khô cạn long nhãn thảo dược hiệu so mới mẻ muốn thấp một nửa. Bởi vậy tốt nhất là có thể ngắt lấy hàng loạt mới mẻ long nhãn thảo. Ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Lấy được thiểm linh tộc trợ giúp. Thân là luyện kim thuật sĩ. Mặc dù dược tề học không phải của sở trường của ta. Có thể dùng để lừa gạt ngoài nghề. Nhưng không có nửa điểm vấn đề. Long nhãn thảo thuốc tính. Đảm bảo toàn bộ phong nguyệt đại lục cũng không có người so ta rõ ràng hơn. Nó xác thực có thanh trừ trong cơ thể tạp chất. Giải độc chờ chút thuốc tính. Thiểm linh tộc đầu lĩnh nghe được giải thích của ta. Giờ mới hiểu được vừa rồi hắn nghĩ tới sai. Cười ha ha nói. Thiểm linh tộc dũng sĩ chỉ có trên thiên hùng ưng mới có thể thúc đẩy. Nếu như ngươi có thể tại điêu sói giải thi đấu bên trên đánh bại ta tộc dũng sĩ. Như vậy ta liền cho ngươi mượn 100 tên tốt nhất chiến sĩ. 100 không đủ. Ít nhất phải 5.000. Ngươi khẩu khí thật lớn. Thiểm linh tộc trưởng thành chiến sĩ tối đa cũng chẳng qua hơn 30.000 người. Người lập tức liền muốn mượn đi 1/6. Người thiếu niên ngươi dựa vào cái gì mở như thế lớn miệng. Thiểm linh tộc đầu lĩnh hiển nhiên phi thường phẫn nộ. Vốn là còn chút bận tâm nữ nhi mặt mũi. Cái này cũng mặc kệ. Hắn chỉ một ngón tay. Lớn tiếng kêu lên. Đem người thiếu niên ném ra bộ lạc doanh địa. Mãi mãi cũng đừng để ta gặp lại loại này người cuồng vọng. Trong lều vải người mặc kim giáp võ sĩ. Lập tức nhào tới. Ta liền nhìn cũng không nhìn những võ sĩ này. Đem cánh tay trái duỗi ra. Một đầu nho nhỏ hỏa thử từ trong tay áo nhảy ra. Hóa thành một đoàn liệt diễm. Đem toàn bộ cánh tay bao khỏa. Chỉ nhẹ nhàng vung mạnh. Tới gần ta kim giáp võ sĩ đều bị đốt thành lăn đất hồ lô. Tại trong lều vải lớn tiếng kêu rên lên. Tòa này lều vải 10 phần rộng lớn. Nhưng trên mặt đất trải thật dày chăn lông. Ngọn lửa vừa rơi xuống đến phía trên. Liền đốt thành một mảnh. Thấy thiểm linh tộc đầu lĩnh sắc mặt đại biến. Dưới tay hắn kim giáp võ sĩ đều từ hơn 10 vạn người thiểm linh tộc trung tuyển chọn tỉ mỉ ra chứ. Danh dũng sĩ. Coi như bị đao búa ra thân. Cũng sẽ không nhăn nửa điểm lông mày. Nhưng cho cỗ này hỏa diễm một đốt. Vậy mà không ai có thể nhịn xuống đau đớn. Có thể thấy được đầu này hỏa thử cực kỳ bất phàm. Ta hời hợt để bàn tay lật một cái. Trên cánh tay hỏa diễm. Lại ngưng xúc thành một đầu nho nhỏ hỏa thử. Ta nhẹ nhàng một tiếng huýt sáo. Đầu này hỏa thử nhảy vọt đến trên mặt đất. Cái miệng nho nhỏ mở ra. Trên mặt đất đang muốn lan tràn ra hỏa diễm đều bị nó hút vào đến trong bụng. Nó trên mặt đất nhanh chóng lượn quanh một vòng. Ngay cả kim giáp trên người võ sĩ đều bò lên một lần. Trong khoảnh khắc trong chướng bồng ngọn lửa đều dập tắt. Chỉ có bị thiêu hủy chăn lông. Còn có đen xì than cốc trạng kim giáp võ sĩ. Tại cho thấy vừa rồi hết thầy cũng không phải là huyễn thuật. Ta đem hai tay hướng trong tay áo một lồng. Ngẩng đầu nhìn trời. Căn bản không để ý tới thiểm linh tộc thủ lĩnh thất kinh. Vẫn là Mã Y Lạp biết tính tình của ta. Vội vàng giữ chặt phụ thân tay nói. Vừa rồi ta nói Vương Lân như thế nào lợi hại ngài còn không tin. Hiện tại ba ba ngươi dù sao cũng nên tin tưởng ta nói lời rồi. Vương Lân rất lợi hại a. Sao bố la còn muốn lợi hại hơn. Đúng ta coi thường ngươi. Ngươi đến ta thiểm linh nhất tộc. Đến tột cùng vì chuyện gì. Ta đối với làm đại nhân vật phản diện cũng không có bao nhiêu tâm đắc. Chẳng qua lúc này lùi bước không được. Vừa rồi lúc đầu muốn mượn Mã Y Lạp con đường này. Cho phép lấy nặng nề thù lao. Mượn mấy ngàn thiểm linh tộc kỵ binh. Đã con đường này không thông. Ta thẳng thắn nói. Tôn kính thiểm linh nhất tộc vương. Ta chưa hề nói dối. Đối với Long Nhãn Thảo ta đúng tình thế bắt buộc. Mượn dùng ngài mấy ngàn tộc nhân. Cũng chỉ là tạm thời. Ngày sau tất nhiên trả lại. Ta tin tưởng cho dù tôn sùng như ngài. Cũng sẽ có không thể tận như nhân ý. Mặc dù ta cũng không phải là không gì làm không được. Nhưng vẫn như cũ có thể nỗ lực một chút thường nhân tha thiết ước mơ thù lao. Tỉ như đầu này. Hỏa thử. Đạt được nó người. Liền có thể điều khiển hỏa diễm. Đánh bại bất luận cái gì cường địch. Lại hoặc là đầu này hỏa diễm báo. Ta hư hư vỗ. Một đầu hỏa diễm báo từ trong hư không chậm rãi đi ra. Quấn quanh ở hai chân của ta. Làm cho cả nửa người dưới nhìn tựa như đúng chôn vào liệt hỏa hồng liên. Nó có thể để cho ký kết. Minh ước chủ nhân. Có không giống phàm tục tốc độ. Ta nâng lên chân trái. Trong khoảnh khắc đá ra 70-80 chân. Tại Mã Y Lạp cùng thiểm linh tộc vương trong ánh mắt. Chỉ thấy một đám lửa ở trước mắt nở rộ. Vô số thối ảnh. Bày ra tường lửa khí kình. Bằng vào đầu này hỏa diễm báo. Coi như một không thông võ nghệ người bình thường. Cũng có thể tại trong nháy mắt trở thành bố la cấp độ kia võ kỹ cao thủ. Ta chỉ hơi thêm biểu hiện. Ra, thiểm linh tộc thủ lĩnh đã trợn mắt hốc mồm. Sau đó lộ ra không cầm được vẻ mừng như điên. Thiểm linh nhất tộc chỉ trên thảo nguyên khá lớn hơn 10 cái bộ lạc một trong. Tại Thái Dương bộ lạc cùng Thương Lang bộ lạc cường thế dưới áp lực mạnh. Những bộ lạc này đầu lĩnh bất kể thế nào khát vọng. Cũng không dám xưng vương. Chỉ có thể được xưng đầu lĩnh hoặc là thủ lĩnh. Thái Dương bộ lạc chỉ ít 2 triệu nhân khẩu. Hơn 30 vạn mang giáp kỵ binh. Thương Lang bộ lạc nhân khẩu mặc dù ít chút. Nhưng trong tộc lưu truyền võ kỹ 10 phần cường hãn. Lại có thể thuần hóa thiết bắc thương sói tạo thành chấn kinh thiên hạ lang kỵ binh. Coi như Thái Dương bộ lạc cũng chỉ có thể thừa nhận Thương Lang vương địa vị. Nếu như thiểm linh tộc có thể nắm giữ những có thể so sánh ma pháp lực lượng. Như vậy thiểm linh tộc liền có thể trở thành trên đại thảo nguyên cái thứ 3 xưng vương bộ lạc. Khinh thường quần hùng, trở thành trên đại thảo nguyên vô số bộ lạc bên trong. Kỳ phong nổi lên một chi. Nghĩ đến thiểm linh nhất tộc vĩ đại tương lai. Thiểm linh tộc đầu lĩnh vội vàng hỏi. Dạng này ma thú kỳ dị. Trong tay ngươi đến tột cùng có bao nhiêu? Ta nhàn nhạt đáp. Trong tay của ta chỉ có vài đầu huyễn liệp thú. Chẳng qua những huyễn liệp thú cũng là từ ma thú bình thường bồi dưỡng ra được. Nếu như ta có thể thu hoạch được thiểm linh tộc trợ giúp. Phi thường nguyện ý giúp các ngươi thuần hóa một nhóm. Những ma thú này đúng từ ma thú bình. Thường thuần hóa tới, thiểm linh tộc chúng ta xích thỏ thú năng không thuần hóa thành lợi hại như vậy ma thú. Tuyệt đối không có vấn đề. Chẳng qua ma thú thuần hóa, ta không cách nào nắm giữ phương hướng. Hỏa thử cùng hỏa diễm báo đều có khác biệt năng lực. Xích thỏ thú sẽ trở thành loại nào huyễn liệp thú? Muốn nhìn loại này ma thú thiên phú? Thì ra là thế. Như vậy nếu như ta đem 5.000 dũng sĩ giao cho ngươi. Người khi nào có thể giúp ta thuần hóa ma thú? Hô, Nguyên lai làm đại ma vương dễ dàng như vậy. Xem ra có thể chịu đựng ở dụ hoặc người. Bất luận tại cái gì thế giới đều rất ít. Thiểm linh tộc đầu lĩnh đã hoàn toàn đầu nhập trong đó. Ta chợt cảm thấy dễ dàng một chút. Ném ra kế tiếp dụ hoặc. Nếu ta đang mượn dùng 5.000 tên dũng sĩ đồng thời. Giúp ngươi huấn luyện một nhóm nắm giữ liệp thú chiến sĩ. Chỉ có điều ngài bộ lạc bên trong có nhiều như vậy xích thỏ thú a. Tộc ta chung chỉ có 200 đầu xích thỏ thú. Đáng tiếc loại này ma thú nuôi dưỡng khó khăn. Mỗi một thai chỉ có thể sinh một tử. 10 năm mới có thể trưởng thành. Nói lên việc này, thiểm linh tộc đầu lĩnh 10 phần đáng tiếc. Rõ ràng cơ hội thật tốt. Hắn nhưng không có đầy đủ tiền vốn. Tựa như đúng một vốn bốn lời mua bán bày ở trước mặt. Lại đành phải 10 khối tiền vốn nghèo kết hủ lậu hán. Làm được đọ sức thân ra cũng phát không được tài. Ba ba, chúng ta trong tộc không phải còn có một số cái khác ma thú a. Mặc dù có chút còn chưa thuần hóa. Chẳng qua Vương Lân đúng ma hàng sư. Hẳn là có thể tùy tiện giải quyết những vấn đề này. Ha ha, quả nhiên là ta con gái tốt. Có nhóm này có thể điều khiển ma thú chiến sĩ. Chúng ta về sau liền rốt cuộc không cần sợ bố la đến đây quấy rầy. Cũng không cần lại hàng năm đem trong tộc xinh đẹp nhất nữ nhân. Nhất non nớt cừu non. Tốt nhất lều vải đều đi đưa cho mặt trời vương. Mọi người hàng năm mùa đông cũng không cần lại nhẫn cơ chịu đói. Mã Y Lạp nghe được phụ thân từ. Đáy lòng chi ngôn. Trong lòng cũng không khỏi giàu dĩ. Mặc dù thiểm linh tộc tại trên thảo nguyên đã là cực kỳ cường đại bộ lạc. Nhưng đồng dạng phải bị Thái Dương bộ lạc quản hạt. Còn muốn bị Pháp Tư Đặc, Faster, Vương Đình bộ đội biên phòng quấy rầy. Hàng năm mùa đông đối với dân tộc du mục đều phi thường khó qua thời gian. Tân sinh trẻ con, dê con, ngựa câu, thường thường không chịu đựng được. Hàng năm mùa đông đều chết mất một nhóm già yếu tàn tật. Liền thiểm linh nhất tộc mà nói, mỗi cái mùa đông ít nhất phải giảm quân số 1/10. Mấy ngàn người lại bởi vì nhịn không quá dài rằng giặc mùa đông chết đói. Chết cóng. Vâng. Chỉ cần bộ lạc mạnh lên. Không có người đến cướp chúng ta. Hàng năm mùa đông cũng không cần qua gian nan như vậy. Mã Y Lạp thiên tính thuần phác. Căn bản không có nghĩ tới những thứ này. Lúc trước mới có thể cự tuyệt ta đưa nàng hỏa diễm báo. Chẳng qua nàng là thật hy vọng tộc nhân có thể dễ chịu. Mà thiểm linh tộc thủ lĩnh lại nghĩ đến như thế nào để thiểm linh tộc xưng bá đại thảo nguyên. Hắn cũng là thông qua được vô số tranh đấu. Mới ngồi vững vàng vị trí này. Bởi vậy đối ta nói cũng không có tin hoàn toàn. Cân nhắc đến thật lâu. Mới thấp giọng nói. Nếu ta cho ngươi 3.000 người. Còn có 200 đầu xích thỏ thú. 30 đầu những chủng loại khác ma thú. Ngươi có thể giúp ta huấn luyện được rồi bao nhiêu ma thú chiến sĩ. Người cho ta 230 đầu ma thú. Đương nhiên cũng chỉ có như vậy. Ta muốn chiến sĩ khác. Cũng hiểu được điều khiển ma thú chiến đấu. Ta lắc đầu nói. Xem ra ngài hoàn toàn không rõ liệp thú đúng cái gì đông tây. Một đầu ma thú bị thuần phục thành liệp thú. Thay đổi chủ nhân đối bọn chúng tổn thương cực lớn. Thậm chí sẽ từ trước mắt đẳng cấp rơi xuống dưới. Ngài nhất định phải để tất cả chiến sĩ đều tinh thông loại này phương thức chiến đấu a. Vậy ít nhất cần trên 100 năm thời gian. Ta không có khả năng tốn hao lâu như vậy tinh lực. Một đầu liệp thú, phải đi qua một chiến sĩ cẩn thận bồi dưỡng. Còn có vô số tinh lực điều giáo. Thay đổi chủ nhân mặc dù không có ta nói lớn như vậy tổn hại. Nhưng cũng tuyệt đối phát huy không đến lúc đầu uy lực. Nhưng ta không có tính toán đem mấy ngàn người còn cho thiểm linh tộc. Bởi vậy tại trong lời nói liền phóng đại một điểm. Hóa ra dạng này a. Nếu như ta có thể cung cấp hàng loạt ma thú. Ngài có thể ngắn nhất vào giờ nào bên trong đem những này chiến sĩ đều huấn luyện tốt. 3.000 người. Chỉ ít 2 năm. Chẳng qua đây chỉ là để bọn hắn có thể điều khiển ma thú. Từ liệp thú biến thành huyễn liệp thú cần thời gian dài dằng dặc. Vậy phải xem người tư chất. Ta không có cách nào cho ngài làm ra bao nhiêu cam đoan. Ta sẽ ở trong thời gian ngắn nhất. Cho ngươi kiếm ra đến đầy đủ ma thú. Thiểm linh tộc thủ lĩnh ngầm hạ nhẫn tâm. Bất quá ta cũng sẽ không đi quản hắn tâm tư. Chỉ cần nhóm người này đến trong tay ta. Không dùng được 2 tháng ta liền có thể tẩy não xong. Mỗi người ban cho 1 đầu đến từ thiên đường đảo ma thú. Liệp thú từ 1 cấp bắt đầu bồi dưỡng cùng từ 10 cấp bắt đầu bồi dưỡng. Hoàn toàn là 2 loại khái niệm khác nhau. Ta có đến từ thiên đường đảo vô tận tài nguyên. Căn bản không cần giống tại chủ đề thế giới bên trong phiền toái như vậy. Ta cũng không có cái kia thời gian đi chậm rãi bồi dưỡng 1 chi thân tín binh sĩ. Mã Y Lạp trông thấy phụ thân đáp ứng thỉnh cầu của ta. Cũng 10 phần vui vẻ. Đồng thời nàng cũng có chút kiêu ngạo. Có thể mang về 1 cái biến tộc nhân sinh hoạt cường giả. Vô luận ở nơi nào đều đáng giá tự hào chuyện. Thiểm linh tộc đầu lĩnh căn bản không quản đã bị đốt thành tàn tật kim giáp võ sĩ. Nhanh chân đi ra lều trại. Ra lệnh 1 tiếng. Trong khoảnh khắc trước mắt đã tụ tập 10.000 tên hung hãn chiến sĩ. Mặc dù trong bộ lạc đại đa số người đều đã đuổi theo giết bố la. Nhưng những người còn lại cũng đầy đủ hắn chọn lựa. Không lên 1 hồi. Thiểm linh tộc đầu lĩnh liền vẽ 3.000 người cho ta. Những chiến sĩ mỗi người đều thân đeo loan đao, áo mặc bì giáp, dưới hông ngựa cũng hùng tráng vô cùng. Sao hổ lôi kỵ kỵ binh thiếu đi mấy phần kỷ luật cùng lãnh huyết, lại nhiều hơn mấy phần biêu hãn cùng thô kệch. Nếu như trên chiến trường công kích, hổ lôi kỵ so thiểm linh tộc kỵ binh cường hoành mấy lần. Nghiêm mật kỷ luật cùng chiến sĩ tố dưỡng, để pháp tư đặc, faster, tinh nhuệ kỵ binh. Chưa từng e ngại chính diện chiến đấu. Nhưng nếu là tại trên thảo nguyên truy đuổi. Dù kỵ đối xạ. Chính là thiểm linh tộc kỵ binh thiên hạ. Bọn họ người khoác nhẹ nhàng linh hoạt bì giáp. Cơ động tính cực cao. Sinh ra tới ngay tại trên lưng ngựa sinh hoạt dân tộc du mục. Tại cưỡi ngựa bắn cung trình độ. Xa so với huấn luyện gia pháp tư đặc. Faster. Vương đình tinh nhuệ nhất kỵ binh. Còn cao hơn mấy cấp độ. Ngoại trừ bố la dạng này vũ dũng trời sinh tướng lĩnh. Phổ thông kỵ binh đối kháng. Luôn luôn là trên đại thảo nguyên chiến sĩ chiếm ưu. Thiểm linh tộc đầu lĩnh 2 tay giơ cao. Quát lớn. Chúng ta nhất tộc tới khách nhân tôn quý. Vị vương lân này tiên sinh sẽ trở thành các ngươi thống soái. Sau này mệnh lệnh của hắn tự giống như mệnh lệnh của ta. Bất kỳ người nào có can đảm là kháng. Hạ chàng chính là bị xe chỗ đau chết. 3.000 tên bị chọn lựa ra kỵ binh. Mặc dù xuất hiện nho nhỏ gãi động. Nhưng ánh mắt lại hừng hực vô cùng. Hiển nhiên đối đầu người mệnh lệnh. Toàn bộ vô điều kiện tiếp nhận. Căn bản cũng không có nghĩ qua đến hỏi là vì cái gì. Ta nhanh chân vượt qua thiểm linh tộc đầu lĩnh. Hời hợt nói. Tất cả mọi người mang cho ta tốt lương khô. Cho ăn no ngựa. Sau 1 canh giờ. Chúng ta liền sẽ xuất phát. Thời gian này bên trong không làm được tập kết. Liền lưu lại tại trong bộ lạc tốt. Ta không muốn đồ bỏ đi. Giải tán. Ta 1 tiếng gào to. Xa xa truyền ra. Mặc dù không có tận lực đề khí. Nhưng vẫn như cũ vang vọng toàn trường. Mỗi người đều giống như ở bên tai nghe được thanh âm này. Thiểm linh tộc chiến sĩ đều cực kỳ dứt khoát người. Bọn họ chục cây rong mà cư. Căn bản cũng không có dây dưa dài dòng thói quen. Hơn 1/2 canh giờ qua. Còn xa không tới quy định thời gian. Những thiểm linh tộc chiến sĩ liền 1 lần nữa tại trước mặt của ta liệt mở đội ngũ. Mỗi người đều làm xong lặn lội đường xa chuẩn bị. 200 thớt xích thỏ thú kỵ binh. Cũng tại lúc này lẫn vào đội ngũ. Xích thỏ thú chính là thành niên hỏa thỏ. Loại này ma thú mặc dù được xưng con thỏ. Nhưng cùng trên địa cầu cái chủng loại kia ôn thuần tiểu động vật nửa điểm cũng không giống. Lỗ tai của bọn nó đồng dạng rất dài. Nhưng hỏa thỏ 4 chân thon dài. Thân cao vượt qua người trưởng thành đỉnh đầu. Không có mấy phần võ nghệ trên căn bản không đi loại này ma thú phía sau lưng. Bọn chúng bắt đầu chạy tốc độ thật nhanh. Chính là sức chịu đựng phương diện kém rất nhiều. Những xích thỏ này thú kỵ binh đúng thiểm linh tộc chân quý nhất võ lực. Liền bố liên tiếp la đến gây chuyện. Đầu lĩnh cũng không nỡ phái đi ra. Mặc dù danh tự cũng có hỏa chữ. Nhưng xích thỏ thú ngoại trừ da lông như ngọn lửa mỹ lệ. Cũng không phải là hỏa hệ ma thú. Ngoại trừ chạy tốc độ. Cũng không có gì cái khác năng lực đặc thù. ta đối với 200 đầu xích thỏ thú cũng không có gì để ý. Chẳng qua khi thiểm linh tộc thủ lĩnh đem còn lại 30 đầu ma thú mang đến giữa sân, lập tức lên mấy phần hứng thú. Trên thiên đường đảo ma thú chủng loại tuy nhiều, cũng chỉ có cường hãn nhất chủng loại. Những ôn đó thuần ma thú căn bản không có sinh tồn chỗ trống. 30 đầu ma thú chung, chỉ ít có 6 đầu. Đúng, ta cũng chưa từng gặp qua chân quý chủng loại. Cũng không biết thiểm linh tộc là thế nào đi săn đến bọn chúng. Ta đưa tay điểm ra 30 tên thiểm linh tộc chiến sĩ. Đưa tay trong hư không một chảo. Một đầu thanh đồng ngựa liền hóa thành nhất lưu thanh hà. Biến thành một cái thẻ. Ta tiện tay ném đi. Đem trương liệp thú này thẻ ném cho một chiến sĩ. Sau đó theo dạng làm phép. Đem 30 đầu ma thú hóa thành 30 tấm liệp thú thẻ. Phân cho 30 tên chiến sĩ. Sau đó không nói tiếng nào nhẹ nhàng rời đi mặt đất. Lần này không cần ta làm bất luận cái gì chỉ thị. Thiểm linh tộc chiến sĩ liền trở nên thuận theo rất nhiều. Cùng sau lưng ta rời đi thiểm linh tộc doanh địa. Mượn đến 3.000 kỵ binh. Giống như nắm giữ chủ động. Ta cố ý tại đi liệt chi đôn trên đường. Đối với những thiểm linh tộc này chiến sĩ tiến hành một chút huấn luyện. Bằng vào ta bản lĩnh, tùy tiện liền thắng được đại đa số thiểm linh tộc chiến sĩ tôn trọng. Liệt chi đôn theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi là đại thảo nguyên một bộ phận. Đế quốc Pháp Tư Đặc, Faster, tại trên biên cảnh còn có một chi cường đại bộ đội biên phòng. Chi này bộ đội biên phòng từ 4 cái quân đoàn tạo thành. Không những đối với trên đại thảo nguyên dân tộc du mục hình thành uy hiếp, cũng có giám thị liệt chi đôn địa khu yêu tinh tộc ý tứ. Nếu ta một người từ thảo nguyên về liệt chi đôn, coi như Pháp Tư Đặc, Faster, Vương Đình bộ đội biên phòng số lượng lại nhiều gấp 10. Cũng tìm không thấy nửa điểm mánh khóe, chẳng qua mang theo tam thiên thiểm linh tộc kỵ binh. Muốn lặng lẽ quá quan liền không thể không dùng một điểm đặc biệt thủ pháp. Đang đến gần đường biên giới, ta cố ý thả ra một đoàn nồng vụ, chuẩn bị man thiên quá hải. Nhưng khi thiểm linh tộc kỵ binh vượt qua biên phòng tuyến, hai cái đột nhiên xuất hiện khách nhân, ngăn ở chi quân đội này phía trước, tọa hạ phong giác mã, phía sau một đôi kỳ hình vũ khí, quy phong sát khí thậm chí lấn át thiểm linh tộc 3.000 kỵ binh. Bố la tại bất luận cái gì địa phương đều làm người khác chú ý nhất nhân vật. Thiểm linh tộc chiến sĩ nếm qua hắn vô số lần thiệt thòi lớn. Nhìn thấy người này lập tức đánh trống reo hò. Như không phải ta không có bất kỳ cái gì biểu thị, bọn họ đã sớm xông đi lên chém giết. Chẳng qua bố la mặc dù lợi hại, cho ta uy hiếp cảm giác nhưng không có bên người hắn người kia đi vào lớn. Hắn chỉ một bộ áo vải. Tướng mạo cũng bình thường, niên kỷ ít nhất cũng có 70-80 tuổi, nhìn ngoại trừ không thấy vẻ già nua, không có nửa điểm xuất sắc, thậm chí trên thân người này khí tức, cũng không có bao hàm bất luận cái gì cường giả thành phần. Chẳng qua tại thời không thủ tự sĩ năng lực phía dưới, không có bất kỳ người nào có thể giấu giếm thân phận. Người thị trên phong nguyệt đại lục vị kia thần chi, ta nhẹ nhàng nói phá thân phận của đối phương. Người kia nhẹ nhàng cười nói, quả nhiên là dị đại lục tới cường giả, vậy mà có thể tùy tiện khám phá thân phận của ta. Chẳng qua, tại trên phong nguyệt đại lục ta có nhân loại danh tự, gọi là đế sư. Soạt, lần này liền ngay cả ta phía sau thiểm linh tộc kỵ binh cũng nhịn không được kinh hô. Đế sư tại trên phong nguyệt đại lục danh khí, giống như trên địa cầu các đại đế quốc quân thần, tam quốc gia cát lượng. Châu Âu Hannibal, nước Đức Long Mỹ Ngươi, nước Mỹ Patton, chẳng qua hắn danh khí cũng không phải là đến từ chỉ huy đại quân chiến tích, mà dạy bảo đồ đệ năng lực. Hắn tại trên phong nguyệt đại lục tung hoành không biết bao nhiêu năm. Dạy dỗ đồ đệ chỉ có 6 người, nhưng 6 người này mỗi một đều đại lục ở bên trên đỉnh cấp danh tướng. Mỗi người đều có bất thế chiến công hiển hách, để mỗi một địch nhân nghe được những người này danh tự đều run rẩy phát run. Có đáng giá khoe chính là, người này 6 cái đồ đệ, có ngũ đô đúng khai quốc quân vương, đế sư danh khí thậm chí so phong nguyệt nữ thần còn muốn cho người bình thường sùng bái. Trước lúc này, ai cũng không nghĩ tới. Bố La lại là người này đồ đệ. Sau lưng ta mấy tên thiểm linh tộc chiến sĩ. Thấp giọng nói thầm, nguyên lai bố La lại là đế sư đồ đệ. Trách không được lợi hại như vậy. Mấy người này đều bị ta truyền thụ liệp thú thẻ người. Thực lực viễn siêu đồng bạn. Vậy mà tại nhắc lên bố La, cảm thấy đế sư đồ đệ thân phận so với hắn vô địch mãnh tướng thanh danh càng rất cao. Không biết đế sư này đến vì chuyện gì. Ta cũng không phải là trên phong nguyệt đại lục nhân sĩ. Đế sư danh khí lại lớn, cũng vô pháp khiến ta kinh nha. Ngược lại hắn thần chi thân phận để cho ta rất có cố kỵ. Chẳng lẽ vừa giết cái cáo tử thần Phí Ân, liền xuống đến một cái khác thần chi tìm phiền toái. Đế sư bất động thanh sắc nói. Lúc đầu ta đúng muốn nhìn một chút khối đại lục này bên trên khi nào ra một vị. So với ta đồ đệ còn lợi hại hơn nhân vật hung ác. Không nghĩ tới lại thấy được đến từ dị đại lục khách nhân. Tại kế hoạch của ta chung, ngoài định mức xuất hiện chi tiết nhất định phải xóa đi. Ngươi cùng sau lưng ngươi những kỵ binh kia, vẫn là lưu tại nơi này đừng lại đi tới. Đế sư đúng muốn đích thân hạ thủ. Trong lời của đối phương tràn đầy uy hiếp, để cho ta tràn đầy phẫn nộ. Đế sư có được thần chi thân phận không hề nghi ngờ. Ta cho dù không sợ hắn, nhưng chiến đấu cùng một chỗ, những thiểm linh tộc này chiến sĩ không có một cái nào có thể sống sót. Hắn tại cái này thời điểm mấu chốt xuất hiện, tất nhiên là có mưu tính sâu xa, muốn cắt đứt kế hoạch của ta. Việc này cũng là không có cách nào. Trên phong nguyệt đại lục bị ta tỉ mỉ bày ra vô số quân cờ. Đổi lại là ngươi cũng không chịu bị người tại liền muốn lấy được thắng lợi trên bàn cờ. Ném một rào cục quả táo. Đế sư một bước phóng ra. Vượt qua hơn ngàn gạo khoảng cách. Lập tức liền đạp đến trước người của ta. Hắn nhẹ nhàng vỗ. Vậy mà cho ta một loại không cách nào né tránh cảm giác. Võ công của người này ít nhất cũng có cảnh thất tinh. Cổ tuân cấp bậc kia. Mà lại cái vỗ này trung tuyệt không phải thuần túy võ học pháp môn. Còn có ẩn chứa một loại nào đó ma lực ba động. Lại là pháp võ hợp nhất cao thủ. Ta một tiếng nhẹ hắc. Hai tay kéo ra. Nhẹ nhẹ kiếm khí răng khắp nơi. Tầng tầng lớp lớp tha hóa đại tự tại hữu vô hình kiếm khí. Cắt đứt đế sư bất luận cái gì biến chiêu khả năng. Hắn chỉ có một loại lựa chọn rút tay về. Không tầm thường. Tay này kiếm pháp ngươi thị làm trên nguyên nguyên đại lục học được. Vẫn là tại đảo ác ma học được. Ngoại trừ ta đạo vương đào thứ lang ta còn không có gặp qua người thứ hai có thể đem môn võ công. Này luyện đến ngươi cảnh giới này. Đế sư nói lời mặc dù hời hợt. Nhưng hắn rút tay về. Trong nháy mắt, giữa hai người chúng ta cách vài thước không gian. Liền bị lôi điện, hỏa diễm, băng xương. Quang minh rất nhiều ma pháp biến hóa tràn ngập, có thể trong nháy mắt sử dụng ra nhiều như vậy, chủng loại không giống nhau, lại uy lực lớn không thể tưởng tượng nổi ma pháp, để bất kỳ một cái nào ma pháp sư nhìn thấy, đều trừng bạo hai mắt. Bất quá ta đối với ma pháp tạo nghệ, mặc dù so ra kém đế sư như vậy tùy tâm sở dục, thuận buồm xuôi gió, nhưng cũng là trải qua mạch tư ma pháp rèn luyện. Tại phát xạ phương diện tốc độ sẽ không thua bao quát thần chi ở bên trong bất luận kẻ nào. Vô số thuộc tính tương khắc, hoặc là chỏi nhau ma pháp, trong nháy mắt va chạm không biết bao nhiêu lần. Hai người chúng ta trên thân đều có vô số tầng ma pháp vòng bảo hộ. Ngược lại ai cũng không có thụ thương. Nhưng ở giữa mặt đất, bùn đất, không gian, lại bị ma pháp tàn phá không còn hình dáng. Một khối nhỏ, một khối nhỏ. Một tia, từng đạo hắc ám, tại vài thước không gian che kín, những hắc ám đều bị ma lực xé rách vết nứt không gian. Người bình thường chỉ cần bị dính lên một điểm, liền sẽ bị khác biệt không gian kéo thành phần vỡ nát. So thiên đao vạn quả còn muốn dứt khoát, tốt thuần thục ma pháp chiến kỹ. Không nghĩ tới dị đại lục lại đem ma pháp chiến kỹ phát triển đến loại cảnh giới này. Hoàn toàn từ bỏ rườm ra trình tự. Tinh giản đến, hắc, ngoại trừ trong truyền thuyết mạch tư ma pháp, ta còn không có gặp qua nhanh như vậy người thi pháp. Chẳng lẽ ngài không nhận ra mạch tư? Trái hồ, hắn vậy mà pháp tư đặc, faster, Vương Đình Ma Pháp Sư, thành danh còn đang ngài về sau. Đế sư rút lui hơn 1000 thước khoảng cách. Hắn tới lui như điện. Vậy mà giống như là không có động thủ qua. Hắn thản nhiên nói. Ta thân là phong nguyệt đại lục nguyên tố chi thần. Đương nhiên không có khả năng trải qua thường tại trên phong nguyệt đại lục lắc lư. Mạch tư. Trái hồ tại pháp tư đặc. Faster. Vương Đình thanh danh lên cao những năm kia đầu. Ta ngay tại mình trong tinh vực tận tụy trách. Lần này hàng lâm xuống. Lại đã sớm tìm không thấy vị này ma pháp sư bất luận cái gì ghi chép. Đế sư còn muốn tiếp tục. Đánh xuống a. Hai người chúng ta giao thủ. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi khoảnh khắc. Cũng đã trao đổi võ học cùng ma pháp bên trên đứng đầu tu vi. Đế sư ma lực mặc dù chưa chắc so cáo tử thần phí ân càng hùng hậu. Nhưng hắn đối với lực lượng lý giải. Lại so với bị phong ấn một bộ phân thần trí cáo tử thần cường đại không chỉ gấp 10 lần. Đồng dạng ma lực, tại đế sư thủ hạ liền có thể chơi xuất thần nhập hóa. Có không thể tưởng tượng lực sát thương. Cáo tử thần phí ân chỉ có thể lấy ra lãng phí. Từ đế sư trong lời nói, ta nghe được vị này nguyên tố chi thần có được cực lớn dã tâm. Nói không chừng tại đối phó phong chi nữ thần cùng nữ thần mặt trăng. Chúng ta còn có thể trở thành minh hữu, tiếp tục chiến đấu tiếp, đối với ta cũng không có chỗ tốt, huống chi ta đối với đế sư không mò ra nội tình. Liền ngay cả thời không thủ tự sĩ năng lực, cũng vô pháp dự đoán ra năng lực của hắn cực hạn. Ta làm việc không quen bỏ dở nửa chừng, chẳng qua bằng vào ta trước mắt trạng thái, tựa hồ không cách nào chiến thắng ngươi. Ta chuẩn bị đổi một loại phương thức chiến đấu. Ồ! Người muốn biến hóa thần chi chân thân a? Sai, ta muốn tiến hành phong nữ thần triệu hoán thuật. Phong nữ thần, phong cái đầu mẹ ngươi. Có hay không hèn hạ như vậy vô sỉ. Khi ta nghe được đế sư mới phương thức chiến đấu, cho dù tốt tu dưỡng cũng muốn chửi ầm lên. Phong nữ thần đúng trên cái này đại lục gần với chủ thần thần chi. Uy năng như thế nào? Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết. Bây giờ ta năng lực cường đại nhất chính là phì nhiêu chi lực lượng của thần. Kém phong nữ thần không biết bao nhiêu cấp bậc. Ngón tay nhỏ hướng bầu trời nhất chỉ. Một đạo kiếm phách ngút trời. Ta thật là xuống sát tâm. Cái này đế sư hèn hạ vô sỉ. Làm việc không từ thủ đoạn. Lại riêng có trí giả chi danh. Nói không chừng còn có bao nhiêu mánh khóe. Ta cùng hắn đấu đầu óc đúng không đấu lại. Thừa cơ hội này dứt khoát xiết sạch chuyện. Mặc hắn như thế nào thông minh tài trí, trí tuệ thông thiên, chết cũng không có khả năng đang tính kế cái gì. Thiên địa ngự quỷ kiếm uy lực toàn bộ triển khai, kiếm phách khẽ quấn, lập tức đem đế sư toàn thân bao phủ ở bên trong. Chẳng qua cái này giảo hoạt thần chi, cũng không biết dùng thủ đoạn gì, vậy mà từ sát chiêu của ta xuống tùy tiện đào thoát. Kéo một phát bố la cười to 3 tiếng. Hóa thành một đạo khói xanh thẳng tắp bắn về phía bầu trời. Chớp mắt chẳng biết đi đâu. Mặc dù ta đối với tốc độ có lòng tin. Chẳng qua nhìn đế sư đào tẩu tốc độ. Coi như đem hết toàn lực truy kích. Cũng tất nhiên đúng dài rằng giặc chiến đấu. Trên bầu trời phong vân biến ảo. Một cơn gió bạo trên bầu trời dần dần hình thành. Đoàn từ vô số vòi rồng hình thành cự hình phong bạo. Vậy mà hợp thành một tấm xinh đẹp tuyệt luân nữ tính gương mặt. Phong chi nữ thần sắp giáng lâm. Ta đã không có tinh lực đi đối phó đế sư. Chưa từng thấy như thế ti tiện nam nhân. Vậy mà triệu hoán nữ nhân đánh nhau. Ta nhẹ nhàng một đá. Trong không khí sức nổi đem thân thể vững vàng nâng lên. Bỏ xuống đào tẩu suy nghĩ. Ta bay thẳng bầu trời. Cả tòa đại lục đều ở phong nguyệt hai vị nữ thần thần lực bao phủ xuống. Ta thậm chí cảm thấy không gian chung quanh đều bị một cỗ thần lực phong tỏa. Phong chi nữ thần có được phong chi thần lực, không riêng gì gió bão, gió nhẹ, cuồng phong, vẫn là vòi rồng, nàng đều có thể điều khiển tự nhiên. Ta càng là phóng hướng thiên không, liền cảm thấy áp lực càng lớn. Vị này nữ thần thần lực trải rộng bầu trời, tựa như đúng đem mình thần chi quốc gia đem đến phong nguyệt đại lục bầu trời. Có được chính mình thần chi quốc độ, nguyên thần thể ít nhất là tử tinh cấp, chẳng qua cái này cấp bậc thần chi, không cách nào hoàn toàn rời đi mình quốc gia. Bọn họ một khi rời đi mình quốc gia, chỉ có thể phát huy ra chưa tới một thành lực lượng. Bởi vì thần chi quốc gia chính là bọn hắn lực lượng nguồn suối. Ta dám liều chết khiêu chiến phong chi nữ thần, cũng không phải là đầu xác hư mất, mà minh bạch phong chi nữ thần căn bản không có khả năng xuất ra toàn bộ lực lượng. Giáng lâm phong nguyệt đại lục, tối đa cũng chẳng qua là một phân thân mà thôi. Nếu như phong chi nữ thần đem tất cả lực lượng đều phóng xuống đến, là có thể đem phong nguyệt đại lục hóa thành chính nàng quốc gia. Thế giới này toàn bộ sinh linh, cũng sẽ ở nữ thần giáng lâm một khắc này triệt để diệt tuyệt. Tin tưởng phong nguyệt đại lục chủ thần sẽ không cho phép loại chuyện này xuất hiện. Giết chết cáo tử thần Phí Ân, để cho ta đạt được không ít liên quan tới thần ma ký ức. Những ký ức này đối với ta cùng chư thần chiến đấu có không thể đoán chừng trọng yếu tính. Hèn hạ phàm nhân, ngươi vậy mà kêu gọi nằm ở chủ thần thứ vị phong chi nữ thần. Nếu như ngươi không cách nào nói rõ ràng vì chuyện gì kêu gọi ta, chờ đợi ngươi chính là vô tận trừng phạt. Cái này nữ thần làm sao ngay cả ai triệu hoán nàng cũng không biết. Trên bầu trời tạo thành tuyệt mỹ nữ tính gương mặt, môi anh đào khẽ nhả, phát ra đúng cuồn cuộn phong giống. Mặc dù như thế, vẫn như cũ không tổn hại hắn nửa phần xinh đẹp. Ta ngạo du lịch bầu trời, không chút nào sợ nữ thần thần uy. Quát lớn, pháp tư đặc, faster, vương đình đúng phong chi nữ thần ngài nước phụ thuộc. Nhưng tại đời trước đế vương pháp lách bị phản nghịch giết chết. Có người muốn thay đổi lề lối, làm cho cả đế quốc pháp tư đặc, faster, thờ phụng nữ thần mặt trăng. Chúng ta làm trung thực tín đồ, không cách nào chống cự nữ thần mặt trăng hạ xuống thần phạt. Chỉ có thể thỉnh cầu phong chi nữ thần trợ giúp. Một thiên này chuyện ma quỷ, ta biên hợp tình hợp lý. Phong chi nữ thần cùng nữ thần mặt trăng không hợp. Ta tin tưởng các nàng tại tinh vực nhất định ít có câu thông. Trừ phi phong chi nữ thần chịu đi và bình sinh thống hận nhất người rằng co. Bằng không thì bản này trăm ngàn chỗ hở hoang ngôn, tất nhiên sẽ không bị vạch trần. Cái gì? Nữ thần mặt trăng cái kia kỹ nữ, lại muốn cướp đoạt ta trên mặt đất quốc gia. Nàng si tâm vọng tưởng. Vô số phong, giải giữa thiên địa, tạo thành phong nữ thần gương mặt phong. Thời gian dần trôi qua tán đi. Tại sau một lát, làm khuôn mặt này một lần nữa ngưng tụ, nàng đã phát ra vang vọng đất trời thần dụ. Pháp tư đặc, faster, vương đình tứ vương tử, a hách lưu tư, đối ta tôn kính không thể thay thế, sẽ trở thành đời tiếp theo pháp tư đặc, faster, vương, ta sẽ phái ra 18 danh nữ thần thánh chiến sĩ hiệp trợ hắn thống nhất đế quốc. Liều chết đem nguyệt nữ thần âm mưu nói cho ta biết thiếu niên. Người chính là 18 tên thánh chiến sĩ một trong. Đi trợ giúp a hách lưu tư chiến đấu. Phong nữ thần không phải thật sự điên mất rồi. Nàng ban bố đúng thần dụ. Vẫn là chuyện hoang đường. 18 đạo ánh sáng sáng tỏ hoa. Phân biệt bắn nhanh bát phương. Trong đó một đạo đã rơi vào trong ngực của ta. Đó là một mặt cự hình tấm chắn. Phía trên vẽ lấy một đầu hung mãnh sư tử ba đầu. Toàn thân đều tản ra hoàng kim hỏa diễm. Chương này trên tấm chắn tuôn ra vô tận lực lượng. Vậy mà không thua bởi tu la tám bộ kho vũ khí cường đại vũ khí. Phong nữ thần gương mặt thời gian dần trôi qua tán đi. Giữa thiên địa phong, lại khôi phục ôn nhu cùng lỗ mãng. Còn lại ta bưng lấy tấm kia to lớn tấm chắn. Vậy mà không biết nên thu nhập đến cái gì trong đông tây mặt. Ác ma chi thư căn bản là không có cách tiếp nhận có được phong nữ thần lực lượng ba đầu quang. Diễm sư tử thuẫn, thông cổ tư ma điển so ác ma chi thư còn tà môn. Càng không cần phải nói, thiên đường chi thư ngược lại cái lựa chọn tốt. Vừa vặn bản nắm giữ thiên đường đảo trong sách ma pháp quá mức trống trải. Trước ném vào lại nói, ta thu hồi ba đầu quang diễm sư tử thuẫn. Đối với đã tản mát tại pháp tư đặc. Faster, vương đình các nơi còn lại 17 món thánh chiến sĩ vũ khí. Lên mấy phần lòng mơ ước, những vũ khí này với ta mà nói cũng tính như thế nào chân quý. Nhưng bọn chúng lại tượng trưng cho phong nữ thần quyền uy. Những thánh chiến sĩ vũ khí, mỗi một món cũng có thể làm cho người bình thường trở thành vạn phu mạc địch mãnh tướng. Người bình thường liền xem như có được thứ 10 cấp ma lực hoặc là võ lực, cũng vô pháp địch nổi những có được thần khí chiến sĩ. Tựa như đúng tại trên đảo ác ma, Tu La tám bộ chúng ngay cả bạch ngân cấp bên cạnh cũng sờ không tới. Chẳng qua mặc kệ bao nhiêu thứ 10 cấp chiến sĩ cũng vô pháp đánh bại bọn họ. Đồng dạng là thứ 10 cấp chiến kỹ, mạnh yếu chênh lệch thậm chí vượt qua đẳng cấp. Những có được nữ thần ban cho thánh chiến sĩ sẽ để đế quốc Pháp Tư Đặc Faster trở thành một vòng mới trung tâm phong bạo. Tứ vương tử tại tất cả vương tử chung, thế lực vốn chính là lớn nhất. Phong nữ thần lựa chọn hắn, chính là muốn trong thời gian ngắn nhất kết thúc đế quốc Pháp Tư Đặc Faster chiến loạn. Là nếu như chiến loạn rất nhanh liền kết thúc, chúng ta căn bản là không tạo nổi sóng gió gì. Xem ra vẫn là phải đem cục diện quấy loạn hơn mới thành. Đế sư canh chừng nữ thần triệu hoán xuống tới, đến tột cùng là vì cái gì? Ta không tin đế sư loại kia giảo hoạt thần chi sẽ phạm sai lầm lớn như vậy. Hắn không có khả năng không biết phong nữ thần tính cách. Vị này nữ thần căn bản không có tâm tư tốn sức đi thăm dò nhìn Pháp Tư Đặc Faster vương đình biến hóa. Nàng chỉ đi xem một chút là ai vương tử cho nàng tu kiến thần miếu nhiều nhất. Coi như cái này A Hách Lưu Tư vương tử, mỗi ngày trên giường cùng sủng cơ phiên vân phúc vũ, mỗi ngày ý ngân phong nữ thần, cũng sẽ không ảnh hưởng vị này nữ thần đối với hắn trông nom. Những thần chi chỉ nhìn mặt ngoài, tam thiên thiểm linh tộc chiến sĩ, triệt để bị đây hết thảy đều biến hóa làm cho đầu não hỗn loạn. Khi bọn hắn nghe được ta hét lớn phát ra mệnh lệnh, để bọn hắn hành quân gấp, cuối cùng bọn hắn nhẹ nhàng thở ra. Những đầu óc ngu si các chiến sĩ, đối với phân tích những rắc rối phức tạp, thần chi, đế sư, mãnh tướng Bố La, thần bí ma hàng sư, quan hệ trong đó, so để bọn hắn xông vào Pháp Tư Đặc Faster, cảnh nội, công phá mấy tòa thành thị còn khó. Vẫn là đầu óc ngu si người không có phiền não. Ta khởi động luyện kim thuật trên bì giáp phun khí. Phi hành trang bị, một mặt thông chi lang vương bọn họ cho ta làm tốt nội ứng. Chưa xong còn tiếp, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.